Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, Thủ Thành Chiến. Zombie mặc dù phát sinh biến dị, thực lực nhận được tăng lên cực lớn, nhưng mà quân cận vệ thành viên cũng phát sinh biến dị. Tố chất thân thể so trước đó cường lên gấp 10. Lại thêm bên trên quân cận vệ thành viên đại đa số đều thăng cấp đến cấp 7 cấp 8. Sau ngũ lục cấp zombie cường đại hơn nhiều, phát sinh biến dị đằng sau, quân cận vệ thực lực càng là viễn siêu phổ thông zombie. Bởi vậy, hơn 1.000 tên zombie, vẻn vẹn một cái trong chớp mắt, liền bị hơn 1.000 tên quân cận vệ vô tình chém rơi đầu, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Không muốn gấp gáp như vậy đánh giết zombie, trước tiên đánh tàn phế zombie, để những cái kia mới vừa vào quân cận vệ đánh giết zombie thăng cấp, tăng cao thực lực. Nhìn thấy thủ hạ trong chốc lát, liền đem xông lên phía trước nhất hơn 1.000 tên zombie chém đứt đầu. Chịu trách nhiệm thủ hộ Thanh Phong chấn cửa vào đội trường, vội vàng lớn tiếng chặn lại nói: quân cận vệ mới tăng 5.000 người thế nhưng là người bình thường, vẫn còn không cấp, cần đánh giết zombie mới có thể thăng cấp, tăng cao thực lực, tiến tới để thăng quân cận vệ thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu. Bởi vậy Dương Phong yêu cầu những cái kia lão quân cận vệ thành viên, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, không muốn đánh giết zombie, mà là đánh cho tàn phế zombie, hiệp trợ mới quân cận vệ thành viên thăng cấp. Không trải qua, lão quân cận vệ thành viên phổ biến thăng cấp đến 8-9 bậc. Một chút điên cuồng càng là thăng cấp đến 11-12 bậc. Mong muốn lại một lần nữa thăng cấp, khó khăn tương đối lớn, cần điểm kinh nghiệm quá nhiều, kém xa. Trước tiên hiệp trợ mới quân cận vệ thành viên thăng cấp đến ngũ lục cấp, đang toàn lực đánh giết zombie. Dạng này đánh bại 100 vạn zombie xác suất thành công sẽ đề cao không ít. Hơn 1.000 tên zombie, đối với 100 vạn zombie đến nói, căn bản chính là mưa bụi. Hơn 1.000 tên zombie chết đi, đối với 100 vạn zombie căn bản không có ảnh hưởng gì. Bởi vậy công kích tại phía trước nhất hơn 1.000 tên zombie vừa bị đánh giết, phía sau zombie liền bổ bên trên, mở to một song song con mắt đỏ ngầu, quơ móng vuốt sắc bén, hướng về Thanh Phong trấn lối vào hơn 1.000 tên quân cận vệ thủ vệ trên người đánh tới. Thực lực hoàn toàn nghiền ép phổ thông zombie quân cận vệ lão thành viên. Lúc này đây không có lập tức đánh giết zombie, mà là nghe theo đội trưởng mệnh lệnh, quơ ông tay sắc bén vũ khí, trực tiếp đem zombie chém thành hai khúc. Tại có quân cận vệ thành viên mới chém đứt zombie đầu, thu hoạch điểm kinh nghiệm, tiến hành thăng cấp. Cứ như vậy, một đợt lại một đợt zombie không ngừng tràn vào đến Thanh Phong trấn lối vào, bị Thanh Phong trấn lối vào quân cận vệ đánh cho tàn phế đánh giết, để quân cận vệ thành viên mới nhanh chóng thăng cấp, thực lực càng thêm cường đại. Đứng tại chỗ cao Dương Phong nhìn thoáng qua dưới thân chiến đấu kịch liệt, liền đưa ánh mắt về phía phương xa, nhìn chằm chằm zombie phía sau 10.000 cự hình zombie cùng 5.000 mi tâm chỗ có hai cái hắc sắc ngôi sao 5 cánh zombie. Tại Dương Phong cảm giác bên trong, dừng lại ở hậu phương không nổi 10.000 cự hình zombie cùng 5.000 mi tâm có hai cái hắc sắc ngôi sao 5 cánh zombie, hẳn là 100 vạn zombie bên trong tinh nhuệ, cũng là 100 vạn zombie bên trong thực lực tồn tại cường đại nhất, càng là đối với Thanh Phong trấn uy hiếp lớn nhất tồn tại, nhất định phải dành cho cảnh giác. Theo thời gian trôi qua, thủ hộ tại Thanh Phong trấn lối vào hơn 1.000 tên quân cận vệ thành viên đã đổi mấy chục lần, tất cả quân cận vệ thành viên đều lên mấy lần. Mỗi một cái quân cận vệ thành viên mới đều tại quân cận vệ lão thành viên hiệp trợ phía dưới thuận lợi thăng cấp đến ngũ lục cấp trình độ, không cần quân cận vệ lão thành viên cố ý trợ giúp cùng chiếu cố, mà trăm vạn zombie cũng tại thời gian dài trong khi giao chiến. Hao tổn hơn phân nửa, ước chừng 50 vạn zombie chết thảm tại thanh phong trấn hẹp hẹp lối vào chỗ. Bị thanh phong trấn người sống sót, kéo vào đến thanh phong trấn bên trong, đào lên đầu, lấy ra đầu ở trong tinh hạch, tùy ý chồng chất tại một chỗ, đợi đến chiến đấu kết thúc về sau đang tiến hành tập thể đốt cháy. Giống, giống, giống, từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm từ zombie phía sau truyền đến, đang liều mạng công kích thanh phong trấn lối vào zombie cùng nhau sững sờ, chậm rãi hướng về phía sau lui bước mà đi. Trong chốc lát, mấy chục vạn zombie thối lui đến thanh phong trấn mấy ngoài trăm thước. Hơn một vạn tên thân cao ba trượng zombie mở ra cực lớn bước chân, hướng về thanh phong trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn xem từ phương xa chạy nhanh đến một vạn cự hình zombie, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thân hình khẽ động, trực tiếp từ hơn 10 mét cao kiến trúc đỉnh nhảy xuống tới, rơi vào thanh phong trấn cửa vào phía trước. Ta đã chờ các ngươi rất lâu. Nhìn xem xông tới mặt hơn một vạn tên cự hình zombie, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, một khuôn mặt băng lãnh sát ý thấp giọng lẩm bẩm, một tiếng thấp giọng tự nói về sau, liền gặp được Dương Phong khẽ quát một tiếng. Trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, chồng chất tại thanh phong trấn lối vào khối kim khí, lập tức đằng không mà lên, lập tức tan rã, hóa thành lấy ngàn mà tính phi đao, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, hướng về sông tới mặt hơn một vạn tên cự hình zombie trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, âm, âm. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, nối liền không dứt tại chiến trường bên trên vang lên. Từng thanh sắc bén phi đao, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, không ngừng chém xuống tại từng người cự hình zombie cái cổ bên trên. Phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm bên trên, bị cự hình zombie cái cổ chỗ lân giáp ngăn trở, không còn cách nào xâm nhập trong đó, càng không cách nào đem cự hình zombie đánh giết. Ta dựa vào thật mạnh lực phòng ngự, nhìn thấy phi đao không còn cách nào thương tổn đến cự hình zombie, Dương Phong trong lòng căng thẳng, không tự chủ được lớn tiếng chửi bới nói. Một tiếng chửi mắng đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức khẽ quát một tiếng. Trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, mấy ngàn thanh phi đao nhanh chóng dung hợp thành 100 thanh phi đao, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, lại một lần nữa hướng về cự hình zombie cái cổ chỗ chém xuống mà đi. Âm, âm, âm. Từng tiếng kịch liệt kim loại va chạm thanh âm tại Dương Phong trong chiến trường vang lên. 100 thanh sắc bén phi đao, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại 100 tên cự hình zombie cái cổ bên trên. Phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, trực tiếp đem cự hình zombie cái cổ chỗ lân giáp đánh nát. Xâm nhập đến cự hình zombie cái cổ chỗ, tùy ý xoáy lượn một vòng, đem 100 tên cự hình zombie đầu chảm rơi xuống, đánh chết 100 tên cự hình zombie đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, 100 thanh phi đao nhanh chóng đằng không mà lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về khác 100 tên cự hình zombie cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt phi đao hung mãnh công kích, đụng phải công kích 100 tên cự hình zombie, phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, bị lân giáp bao khỏa cự quả đấm to vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đập tại phi đao bên trên. trực tiếp đem phi đao đập bay, mới nhanh chóng hướng về Thanh Phong trấn vị trí mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, gần vạn tên cự hình zombie chạy tới Thanh Phong trấn dưới tường thành, phát ra từng tiếng hưng phấn gào thét thanh âm, giơ lên từng cái đại nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Thanh Phong trấn tường thành bên trên đập tới. Oanh, oanh, oanh, theo gần vạn tên cự hình zombie điên cuồng công kích, từ kiến trúc cải tạo mà thành tường thành không chịu nổi gánh nặng. Tại cự hình zombie lực lượng kinh khủng công kích phía dưới, âm vang sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra. Giống, giống, giống, từng tiếng hưng phấn gào thét thanh âm từ zombie phía sau truyền đến. Mấy chục vạn phổ thông zombie lần hai bước chân, hướng về Thanh Phong trấn phương hướng sát bôn đi qua. Có điều, lúc này đây zombie không chỉ có riêng công kích Thanh Phong trấn lối vào chỗ, mà là trực tiếp lướt qua biến thành phế tích Thanh Phong trấn tường thành, tiến vào Thanh Phong trấn bên trong, hướng Thanh Phong trấn bên trong quân cận vệ thành viên cùng người sống sót khởi xướng hung mãnh tiến công. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khuôn mặt bên trên khẽ biến, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, 100 thanh sắc bén phi đao lập tức chia ra thành mấy ngàn thanh bén nhọn phi đao. Tại Dương Phong thao túng phía dưới, mang theo sắc bén phong mang sức mạnh rất khủng bố hướng về tràn vào Thanh Phong trấn phổ thông. Trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Trong chốc lát, mấy ngàn thanh bén nhọn phi đao liền dẫn sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, từ mấy ngàn tên phổ thông zombie cái cổ chỗ xẹt qua, trực tiếp đem đầu cắt xuống, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, ngã xuống một mảng lớn. Có điều, liên tục mấy lần cường độ cao sử dụng kim loại dị năng, Dương Phong đầu có chút đau đau, trong đầu năng lượng thần bí có chút mềm nhũn. Nếu như tiếp tục tại cao cường như vậy độ sử dụng xuống, Dương Phong rất có thể lại bởi vì kim loại dị có thể sử dụng quá độ mà rơi vào trong hôn mê. Cảm nhận được trong đầu năng lượng thần bí có chút mềm nhũn đằng sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ bỏ sử dụng kim loại dị năng, rút ra bên hông phòng chế đường đao, hướng về zombie phương hướng vọt tới. Trong chớp mắt, Dương Phong liền giống như xuống núi mãnh liệt hổ nhất, giống như xông vào đến lít nha lít nhít bầy zombie bên trong, trong tay phòng chế đường đao khinh vũ mà ra. Từng người zombie bị chém thành hai khúc hoặc bị trực tiếp làm rơi đầu, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Tại Dương Phong điên cuồng đồ sát phổ thông zombie thời điểm, nhiều đến 50 vạn phổ thông zombie cùng gần vạn cự hình zombie tràn vào đến Thanh Phong trấn bên trong, cùng hơn 1 vạn tên quân cận vệ thành viên cùng với 10 vạn người sống sót, kịch liệt triển khai giao phong. Hô tiếng giết rung trời, mỗi thời mỗi khắc cũng có zombie cùng nhân loại người sống sót đừng đánh giết ngã xuống đất, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Bởi vì điện từ phong bạo ảnh hưởng, nhân loại người sống sót cùng zombie đều lại một lần nữa phát sinh dị biến, thực lực cùng sức chiến đấu đều phải đến tăng lên cực lớn. Nhưng mà giống như giữa song phương cơ sở không giống, thực lực cùng sức chiến đấu tăng lên cũng khác biệt. Nguyên bản liền so phổ thông zombie cường bên trên rất nhiều quân cận vệ thành viên, tại cường hóa thân thể đằng sau, thực lực so zombie càng thêm cường hãn, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đồ sát zombie. Nhưng mà nguyên bản so phổ thông zombie cũng không bằng nhân loại bình thường người sống sót. Đối mặt số lượng đông đảo zombie công kích, chỉ có thể biến thành bị tàn sát đối tượng, bị phổ thông zombie xé thành mảnh nhỏ thôn phệ, trở thành zombie tiến hóa chất dinh dưỡng. http://www.sop.com.xt/90316207213/1 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.